Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, vào lúc ban đêm, Bàn Nhược đang muốn thu thập cặp sách hồi trường học, bỗng nhiên nhận được Tiền Nguyên Cắt đánh tới điện thoại. Hắn ngữ khí thực cấp mà nói, Vương Tổng, nhà xưởng bên này lại đã xảy ra chuyện. Bàn Nhược nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Chúng ta công trường mấy cái công nhân đều có chút không thích hợp. Không thích hợp, Bàn Nhược ánh mắt lãnh mị. Chào mày, đó là có ý tứ gì? Hiện tại có vài cái công nhân đều như là chúng ta giống nhau. Miệng sùi bọt mép, còn có tự mình hại mình hành vi. Cũng không biết là như thế nào. Ta sợ như vậy đi xuống sẽ nháo ra mạng người. Liền chạy nhanh đánh ngươi điện thoại, Tiền Nguyên Cắt sốt ruột mà nói. Bàn Nhược nghe vậy, véo chỉ tính một chút, nguyên bản nàng ở cái nhà xưởng miếng đất kia bày trận pháp. Hẳn là không đến mức xảy ra chuyện mới đúng, như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện như vậy phong ba. Nàng cùng Phó Hâm thỉnh giả, nói muộn điểm qua đi. Phó Hâm bởi vì biết Bàn Nhược tình huống đặc thù, hơn nữa nàng tuy rằng sự tình nhiều, nhưng là khảo thí trước nay cũng chưa rớt dây xích quá. Năm nay càng là trường học minh tinh học sinh, bởi vậy, nàng mỗi khi xin nghỉ, Phó Hâm đều đáp ứng thật sự sảng khoái. Bàn Nhược đi nhà xưởng nơi đó, nàng vừa xuống xe, Tiền Nguyên Cắt liền vẻ mặt nôn nóng mà đi tới. Vương Tổng, ta đã làm người phong tỏa tin tức, không chuẩn đem việc này cấp truyền ra đi, hảo. Hiện tại tình huống ra sao? Ta sợ bọn họ lại xảy ra chuyện. Liền đem người cấp bó đi lên, Tiền Nguyên Cắt vẻ mặt hoảng loạn. Bàn Nhược đi đến xảy ra chuyện ký túc xá trước, mặt khác công nhân đều vẻ mặt khủng hoảng mà đứng ở cửa. Nhỏ giọng nghị luận, thấy nàng lại đây, đốc công nói, Vương Tổng, ngài đã tới. Bàn Nhược gật gật đầu, không nói gì, rồi sau đó nàng đi vào ký túc xá cửa bồn hoa bên cạnh. Chỉ thấy nơi đó bị người đào một cái hố. Nhưng bên trong bát quái kính lại không thấy bóng dáng. Bàn Nhược nhíu mày hỏi, nơi này bát quái kính đâu? Bị ai đào đi rồi? Vì bảo đảm nhà xưởng thuận lợi cái hảo, nàng ở bát quái đồ khôn vị bày trận pháp, cũng dưới mặt đất chôn một cái bát quái kính. Này bát quái kính đều không phải là nàng thường dùng cái kia. Chỉ là bình thường, nhưng bảo bình an là khẳng định không thành vấn đề. Nhà thầu sửng sốt, vội vàng nói. Cái kia bát quái kính bị một cái không hiểu rõ nhân viên tạp vụ cấp đào đi lên. Như thế nào, chẳng lẽ kia bát quái kính thật là có dùng không thành? Nghe xong lời này, Tiền Nguyên Cắt tức giận đến quả thực muốn dậm chân. Hắn chỉ vào đốc công cả giận, như thế nào vô dụng? Đó là Vương Tổng ở chỗ này bày ra. Nơi nào là ngươi tưởng đào liền đào đi lên. Nhà thầu thực ủy khuất, chỉ là một cái bát quái kính mà thôi. Lại không phải cái gì quan trọng đồ vật, hắn trước kia thủ công mà, cũng sẽ có thương gia dưới mặt đất chôn đồ vật, tỉ như nói trang hoàng khi, ở cửa chôn mấy khối kim nguyên bảo hoặc là viên đầu to tệ. Cũng chính là đồ cái cắt lợi, ý tứ là như thế này có thể chiêu tài tiến bảo. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người chôn bát quái kính. Không phải quan trọng đồ vật, Tiền Nguyên Cắt chỉ vào hắn nói. Ngươi biết Vương Tổng là thần toán sao? Nàng bố đồ vật kia đều là hữu dụng. Thần toán, nhà thầu liếc Bàn Nhược liếc mắt một cái. Đầy mặt không cho là đúng. Đầu năm nay còn làm cái gì phong kiến mê tín? Không phong kiến mê tín. Ngươi cho rằng bên trong những người đó là chuyện như thế nào? Nếu không phải ngươi đào bát quái kính, làm dơ đồ vật tới gần, chúng ta nơi này sao có thể ra vấn đề? Nhà thầu nhất thời có chút nghẹn lời, liền lẩm bẩm nói không chừng là ăn hỏng rồi đồ vật đâu. Ngươi cái đầu gỗ đầu, nhà ngươi ăn đồ tồi sẽ đi tự mình hại mình. Tiền Nguyên Cắt gấp đến độ một đầu là hãn, nơi này là hắn phụ trách, hắn nếu là làm không tốt, khó tránh khỏi Bàn Nhược sẽ không tín nhiệm nàng. Hơn nữa Bàn Nhược ngày thường rất ít lại đây, hắn lại đem bên này lãnh đạo thành như vậy. Hắn thật sợ Bàn Nhược tâm tình không hảo đem chính mình khai trừ rồi. Bàn Nhược nhàn nhạt mà quét kia nhà thầu liếc mắt một cái. Rồi sau đó nàng đẩy ra ký túc xá môn, đi vào, đen như mực ký túc xá nội. Một cổ toan hủ hương vị ập vào trước mặt, này hương vị thực gay mũi. Nghe được Bàn Nhược không khỏi chau mày. Nàng mở ra đèn, liếc mắt bị người cột vào cây cột thượng công nhân. Nhưng mà, này hai người tình huống lại làm Bàn Nhược hoảng sợ. Chỉ thấy này đó công nhân sắc mặt màu dỉ xét. Trong đó một cái công nhân miệng sùi bọt mép, trong mắt thượng phiên, trên người thịt bắt đầu phát hôi khởi mủ mụn nước. Có chút địa phương ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt. Thế nhưng như là thi thể bắt đầu hư thối giống nhau. Phát ra kỳ quái khí vị. Tại sao lại như vậy? Bàn Nhược mày nhăn đến càng khẩn. Tiền Nguyên cắt đi lên trước. Khó hiểu hỏi. Vương Tổng, ta xem hắn thế nhưng như là chúng cái gì độc giống nhau. Bàn Nhược liếc mắt hắn trên người âm trầm. Bạch cốt, không khỏi lạnh giọng mở miệng. Là thi độc, Tiền Nguyên cắt nuốt khẩu nước miếng. Liền ngày thường vẫn luôn mang theo ý cười đôi mắt cũng không khỏi tràn ngập sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào sẽ chung thi độc đâu? Bàn Nhược không lên tiếng. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái khác công nhân. Hắn vẫn luôn giãy giụa, sắc mặt vặn vẹo đáng sợ, bộ dáng thập phần cuồng táo, lại có điểm giống điện ảnh tang thi. Người nam nhân này trên người có bao nhiêu chỗ đau thương? Trên mặt còn bị chính mình chảo đến hoàn toàn thay đổi. Nơi nơi đều là vết máu. Nhà thầu đi vào tới, chỉ vào này nam nhân nói, người này kêu Tôn Chí Hữu, hắn hôm nay bắt đầu xuất hiện tự mình hại mình hành vi. Nói với hắn lời nói hắn cũng hoàn toàn nghe không vào. Cái kia miệng sùi bọt mép, trên người phát ra mùi lạ người kêu Tôn Phúc Quý, hai người là một cái thôn thượng, lúc này, Tôn Chí Hữu bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh bằng vào lực lượng của chính mình đem dây thừng cấp tránh chặt đứt. Tôn Chí Hữu vẻ mặt cừu thị mà nhìn về phía mọi người. Đem công nhân nhóm hoảng sợ. Tất cả đều trốn đến ngoài phòng. Tôn Chí Hữu, người đừng kích động. Có việc chậm rãi nói. Nhà thầu nói, nhưng mà Tôn Chí Hữu lại cười lạnh một tiếng. Tựa hồ đối chính mình cũng thập phần cừu hận. Hắn tả hữu nhìn một vòng. Bỗng nhiên từ trên bàn cầm lấy một phen dao phay, dùng sức nhắm ngay chính mình ngón tay. Đồng thời thiết hạ, Bàn Nhược cả kinh, vội vàng móc ra phù chú, nhắm ngay kia dao phay bay qua đi. Này một phi, phù chú trực tiếp đánh tới đao trên mặt, rồi sau đó, dao phay liền, loảng xoảng một tiếng, dừng ở trên mặt đất. Tôn Chí Hữu thấy thế, đột nhiên quay đầu lại, hung tợn mà nhìn chằm chằm Bàn Nhược. Khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười tới. Tiền Nguyên cắt bị hắn cười đến phía sau lưng tê dại. Hắn sợ hãi mà nói. Vương Tổng, người này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì Tổng muốn tự mình hại mình chém chính mình ngón tay? Bàn Nhược liếc mắt Tôn Chí Hữu ngón tay thượng nhẫn, cười lạnh một tiếng, tự làm bậy, ý gì? Tiền Nguyên cắt khó hiểu mà nhìn về phía nàng. Bàn Nhược không lên tiếng, này Tôn Chí Hữu toàn thân không có một chút sát khí. Ngược lại lây dính không ít thi khí cùng âm khí. Có thể thấy được, Tôn Chí Hữu không có bị quỷ thượng thân. Như vậy, vì cái gì hắn hành vi như thế khác thường? Bàn Nhược đem ánh mắt rời về phía hắn nhẫn. Tôn Chí Hữu lại muốn đi nhặt lên đao tự mình hại mình. Bàn Nhược chạy nhanh móc ra phù chú. Đem năm điều phù chú đồng thời bay về phía hắn, phân biệt dán ở đầu của hắn, hai tay, hai chân thượng, Tôn Chí Hữu rốt cuộc chỉ là cái không có pháp lực người thường. Bị này một dán, hắn tức khắc bị định trụ, toàn thân vô pháp nhúc nhích, mặc hắn dùng sức tránh thoát, đều không làm nên chuyện gì. Nhà thầu thấy thế, trong lòng ngẩn ra, hắn không thể tin được mà nhìn về phía Bàn Nhược. Cô nương này tuổi còn trẻ, cư nhiên còn sẽ pháp thuật. Bàn Nhược đi đến Tôn Chí Hữu trước mặt, nâng lên hắn tay trái. Chỉ thấy hắn tay trái đã hoàn toàn biến thành màu đen. Như là hư thối đến lập tức liền phải bóc ra giống nhau. Mà hắn ngón trỏ thượng mang một cái đồng chế nhẫn. Này nhẫn thoạt nhìn thực đặc biệt. Dưới trên mặt có khắc một loại kỳ quái đồ đằng. Có điểm cùng loại với tinh bàn. Tinh bàn thượng còn khắc họa mấy cái tuyến, liên tiếp này tinh bàn thượng bất đồng phương vị, này nhẫn là từ đâu ra? Có phải hay không ngươi từ kia bốn cái dương gỗ nhặt được? Bàn Nhược lạnh giọng hỏi, nhưng mà Tôn Chí Hữu trước mắt thần trí không rõ, vô pháp trả lời nàng vấn đề. Bàn Nhược quay đầu lại, nhìn mắt ở đây công nhân nhóm sôi nổi lắc đầu. Chúng ta không biết, chúng ta cũng không dám tùy tiện loạn lấy đồ vật. Bất quá này Tôn Chí Hữu từ trước ở nơi khác đã làm ăn trộm. Mấy năm nay hoàn lương, tới cùng chúng ta làm công trường. Ngày thường chúng ta cũng không gặp đồ vật thiếu quá. Nhưng là cái này nhẫn, xác thật hôm nay mới vừa thấy hắn mang, Bàn Nhược làm bộ đi đem cái này nhẫn. Lại như thế nào đều rút không xuống dưới. Này nhẫn giống như là lớn lên ở Tôn Chí Hữu ngón tay thượng giống nhau. Tôn Chí Hữu thấy thế, bỗng nhiên liệt miệng hô to, chém, chém, bắt tay chém, còn hảo hắn bị Bàn Nhược định trụ, vô pháp nhúc nhích, nếu không, hắn chắc chắn một đao chặt bỏ, cắt chính mình ngón tay. Bàn Nhược lại đi vào Tôn Phúc Quý bên cạnh, Tôn Phúc Quý trên người hủ thi khí đã càng ngày càng nặng. Này hương vị cay mũi đến làm người nhịn không được buồn nôn. Bàn Nhược móc ra kiếm gỗ đào, dùng kiếm ở hắn trên người cắt vài cái, rồi sau đó, kiếm gỗ đào đối ngực hắn có phản ứng. Bàn Nhược ngẩn ra, kéo ra hắn áo trên nút thắt, chỉ thấy Tôn Phúc Quý ngực, mang một cái cùng Tôn Chí Hữu cái kia nhẫn tương tự một khối huy chương đồng vòng cổ. Cái này liên mặt trên cũng có khắc tinh bàn. Nhưng này tinh bàn nội dung lại cùng Tôn Chí Hữu kia nhẫn thượng hoàn toàn bất đồng. Bàn Nhược dùng kiếm gỗ đào đi chọn cái này liên, lại phát hiện cái này liên cũng như là lớn lên ở Tôn Phúc Quý trong thân thể giống nhau. Như thế nào đều lộng không ra. Bàn Nhược chau mày, sống hai đời, nàng lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, quá quỷ dị, đặc biệt là cái này liên cùng nhẫn, thế nhưng chồng lên bọn họ trên người. Mà từ này hai người trạng thái tới xem, thật sự nếu không cứu trợ, chỉ sợ không sống được bao lâu, chỉ là, lại không phải quỷ thượng thân, kia này hai dạng khác biệt đồ vật rốt cuộc nên như thế nào đi trừ. Bàn Nhược ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nàng trước dùng linh phù dán tại đây hai dạng khác biệt trang sức thượng. Nhưng mà, như nàng sở liệu, căn bản không có một chút dùng, rồi sau đó... Bàn Nhược móc ra bát quái kính, muốn dùng bát quái kính đi dò xét này hai dạng khác biệt trang sức thượng sát khí. Nhưng mà, bát quái kính căn bản thờ ơ, trời đã tối rồi, càng ngày càng lạnh, Bàn Nhược lại mồ hôi đầy đầu, bởi vì linh lực tiêu hao so nhiều, nàng có vẻ có chút suy yếu. Này lập tức, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, Bàn Nhược bỗng nhiên móc ra chủy thủ, nhắm ngay chính mình ngón tay. Nhẹ nhàng một hoa, huyết nháy mắt xông ra. Này lập tức, nhẫn cùng vòng cổ đột nhiên phát ra dị động. Bàn Nhược thấy thế, biết này hai dạng khác biệt đồ vật nghe thấy được huyết hương vị. Đối huyết hương vị có phản ứng. Bàn Nhược vội vàng đem chính mình huyết tích ở nhẫn thượng. Chỉ thấy này nhẫn lập tức liền đem huyết ăn đi vào. Rồi sau đó, dưới trên mặt bỗng nhiên phát ra một đạo cường quang. Nhẫn thượng tinh bàn làm như xoay tròn một chút, đột nhiên bị khởi động mở ra. Lúc này, này nhẫn từ Tôn Chí Hữu trên tay trượt xuống dưới. Chính mình mang tới rồi Bàn Nhược tay trái. Bàn Nhược không dự đoán được nhẫn thế nhưng sẽ nhận chuẩn nàng. Nàng xoay chuyển này nhẫn, chỉ thấy nhẫn không hề như là lớn lên ở thịt, đảo như là bình thường nhẫn, có thể tùy ý xoay tròn. Nhưng mà, nàng một khi dùng sức đi rút, này nhẫn lại như là ăn vạ trên tay nàng giống nhau. Như thế nào đều rút không xuống dưới. Bàn Nhược đành phải thôi. Rồi sau đó, Bàn Nhược lại đem huyết tích ở Tôn Phúc Quý vòng cổ thượng tinh bàn chung. Nàng một giọt, tinh bàn lại khởi động. Cùng nhẫn giống nhau, vòng cổ cũng tự phát đi vào Bàn Nhược trên cổ. Bàn Nhược lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ sự. Trong lòng thập phần khiếp sợ. Nàng sờ sờ vòng cổ cùng nhẫn, làm không rõ ràng lắm này hai dạng khác biệt đồ vật rốt cuộc là cái gì. Này lập tức, Tôn Chí Hữu cùng Tôn Phúc Quý trang sức bị tháo xuống sau. Người quơ quơ, rồi sau đó đột nhiên tỉnh lại. Ta đây là làm sao vậy? Hai người cùng kêu lên hỏi. Nhân viên tạp vụ nhóm thấy thế, lập tức chạy vào, lôi kéo bọn họ hỏi. Chí Hữu, Phúc Quý, các ngươi không có việc gì đi. Hai người lắc đầu, Tôn Chí Hữu nhìn chính mình tay. Không rõ vì cái gì trên tay nơi nơi đều là vết chảo. Chúng ta rốt cuộc sao lại thế này? Nhân viên tạp vụ nhóm thổn thức nói. Các ngươi không biết, các ngươi hai cái chúng ta. Còn Hảo Vương Tổng tới. Cứu các ngươi, bọn họ nghe hai người trên người. Cái loại này nùng liệt hủ thi khí đã chậm rãi tan đi. Mặc dù dựa vào rất gần, cũng cơ hồ nghe không đến. Bọn họ nhìn về phía Bàn Nhược, chỉ thấy Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà giơ trên tay nhẫn. Lạnh giọng hỏi, ta hỏi các ngươi, này nhẫn cùng vòng cổ là từ đâu tới? Có phải hay không hôm nay kia trong dương? Tôn Chí Hữu rụt rụt cổ, chột dạ mà nói, ta chỉ là cảm thấy này nhẫn tương đối đẹp, liền tưởng lưu trữ chính mình mang. Ai biết sự tình trở nên như vậy tà hồ, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới, ta lấy cái này vòng cổ, chỉ là cảm thấy cái này liên tương đối đặc biệt. Tôn Phúc Quý cũng rảo biện. Bàn Nhược hừ lạnh, trong mắt hiện lên tàn khốc, mấy thứ này, há là các ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể lấy. May mắn lần này phát hiện đúng lúc, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Nói xong, nàng đối Tiền Nguyên cắt mệnh lệnh nói, như vậy công nhân không thích hợp ở chúng ta nơi này làm việc. Đem bọn họ tiền công kết cho bọn hắn, làm cho bọn họ lập tức liền đi. Nhà thầu nghe vậy, cầu tình nói, Vương Tổng, tuy rằng bọn họ làm như vậy là không đúng, nhưng hiện tại chúng ta cũng thiếu người. Trước mắt cũng đang ở đẩy nhanh tốc độ, người đem bọn họ từ, người ở đây tay nhưng không đủ a. Ta mặc kệ, Bàn Nhược lạnh lùng mà nhìn nhà thầu liếc mắt một cái. Trong lòng hừ lạnh, nàng không phát huy, những người này đều đương nàng dễ khi dễ. Nếu ngươi không muốn đem bọn họ sa thải, ta tưởng Trần Đốc Công ngươi khả năng cũng không thích hợp làm cái này công trình, nhà thầu sừng. Sốt một chút, hắn làm lâu như vậy sự, lần đầu tiên nhìn thấy Bàn Nhược, hắn không dự đoán được, Bàn Nhược cư nhiên nhận thức chính mình. Nhìn dáng vẻ giống như cũng đối hắn rõ như lòng bàn tay giống nhau. Trần Đốc Công nuốt khẩu nước miếng, lại liếc mắt Tôn Chí Hữu cùng Tôn Phúc Quý. Này hai người đều cùng hắn lão bà nhà mẹ đẻ có thân thích quan hệ. Nếu khai trừ rồi thật sự vô pháp công đạo, này mạch điền công ty kiến nhà xưởng. Tuy rằng này công ty danh khí không lớn, nhưng là đưa tiền thực sảng khoái. Liền một ngày đều không có khất nợ quá tiền công. Này ở hắn dĩ vãng đã làm công trình là chưa bao giờ có quá. Bàn Nhược vô tâm tư thấy hắn phát ngốc, nàng liếc mắt Tiền Nguyên Cát, trầm giọng nói, ta không nghĩ lại nhìn thấy này hai người, là chính mình cầm tiền công đi, vẫn là đi đồn công an đợi, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn. Là, Vương Tổng, Tiền Nguyên Cát lạnh mặt đối Trần Đốc Công nói, chúng ta Vương Tổng ý tứ đã thực minh bạch. Ngươi không thể làm liền đi, chúng ta mạch điền này công trình, có rất nhiều tưởng tiếp tục làm người, trước nay còn không có hình người ngươi như vậy, lãnh người khác bát cơm, lại không vì người làm việc. Trần Đốc Công thấy Bàn Nhược cường thế, lúc này mới minh bạch chính mình là nhìn lầm, tuy rằng trong lòng không tình nguyện, lại cuối cùng vẫn là nói, Chí Hữu, Phú Quý, các ngươi cầm tiền lại đi tìm sự tình làm đi. Tôn Chí Hữu cùng Tôn Phúc Quý liếc nhau, đều thực không cam lòng, nơi này tiền công cấp đến nhiều, tiền cũng hảo lấy, bọn họ rất muốn tiếp tục làm đi xuống, nhưng mà bọn họ làm sai sự trước đây, từ nuốt nhẫn cùng vòng cổ, thật muốn nháo đến cục công an đi, bọn họ cũng chiếm không được tiện nghi, hiện tại có thể cầm tiền công đi, cũng coi như thực hảo, nghĩ... Bọn họ đành phải bất đắc dĩ mà rời đi công trường. Mọi người thấy Bàn Nhược tính cách cường thế, hoàn toàn không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hảo đắn đo. Đại gia trước kia đều chậm trễ nàng, hiện nay thấy, mỗi người cảm thấy bất an, sợ nàng đem chính mình cũng cấp khai trừ rồi. Nhà thầu nói xong, đi tới cung eo, tôn kính mà nói, Vương Tổng, ngài đừng nóng giận. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo quản lý phía dưới làm việc người, Bàn Nhược chỉ nhàn nhạt mà quét. Hắn liếc mắt một cái, nàng không có nói một lời, chỉ như vậy nhìn, này ánh mắt lại làm nhà thầu trong lòng thẳng run lên. Sợ ném này công trình, cũng sợ về sau Bàn Nhược tạp hắn tiền không cho hắn. Trần Đốc Công bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, cười đến thập phần xấu hổ. Trời biết, nếu là biết cô nương này như vậy không dễ chọc, hắn phía trước khẳng định sẽ không như vậy không đem nàng để vào mắt. Bàn Nhược không nói lời nào, là bởi vì những người này còn không tới phiên nàng tự mình đi đối phó. Nàng như cũ đem việc này giao cho Tiền Nguyên Cát, Tiền Nguyên Cát cũng là nhân tinh, thấy thế, biết Bàn Nhược là lại cho hắn một cái cơ hội, hắn chạy nhanh hứa hẹn, nhất định sẽ quản lý hảo nhà xưởng, sẽ không lại làm trong xưởng lại xảy ra chuyện. Bàn Nhược nghe vậy, không lên tiếng, tục ngữ nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, nếu lựa chọn Tiền Nguyên Cát. Cũng tương xem qua Tiền Nguyên Cát tướng mạo, biết hắn là thích hợp người được chọn, như vậy, chỉ ra điểm đào ngũ sai, nàng không đến mức sẽ trách cứ với hắn, nhưng là thích hợp mà gõ một chút, vẫn là yêu cầu, lập tức, nàng liền rời đi nhà xưởng, Tiền Nguyên Cát đưa nàng hồi trường học, này dọc theo đường đi, Bàn Nhược nhìn ngoài cửa sổ đen như mực không trung, không biết vì sao, trong lòng luôn có điểm dị dạng cảm giác, nàng lại lần nữa vươn tay. Liếc mắt trên tay nhẫn, tổng cảm thấy này không phải cái bình thường nhẫn, nhưng mà, theo bản năng, nàng lại cảm thấy không nên đem cái này nhẫn không phải cái gì văn vật, nhưng cũng không bình thường, không nên nộp lên cấp quốc gia. Bởi vậy, nàng tính toán chờ cuối tuần lại tìm Hoắc Ngộ Bạch nghiên cứu một chút. Bàn Nhược giải quyết nơi này sự tình, vội vàng lại về tới trường học, ly thi đại học đã càng ngày càng gần. Nàng một phút đồng hồ cũng không dám chậm trễ. Đêm đó, nàng lại đi nam sinh ký túc xá nhìn tình huống. Nơi đó hắc sát khí quả nhiên đã bắt đầu tan đi. Ký túc xá chung cũng không có nháo quỷ dấu vết. Tạ Nhất Minh què chân cũng như cũ tới đi học. Trình An tâm tình có chút hạ xuống. Nhưng ánh mắt chi gian có thể thấy được ẩn nhẫn thần sắc. Trương Khải thấy Bàn Nhược, chạy tới tạ nói, đại sư. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là ta thần tượng a. Còn hảo có ngươi giúp chúng ta giải quyết, nếu không, ta ngày hôm qua khẳng định rơi vào trong nước chết đuối, đúng vậy. Ta cũng thiếu chút nữa bị thép chọc chết. Đại gia sôi nổi cảm tạ Bàn Nhược. Bàn Nhược nghe vậy, cười nói, về sau đừng lại chơi bút tiên trò chơi. Phải biết rằng thỉnh quỷ dễ dàng đưa quỷ khó, chúng ta nơi nào còn dám chơi. Cho chúng ta mượn hai cái lá gan, chúng ta đều không làm. Bàn Nhược nghe vậy, cười đi rồi, thời gian vội vàng, thực mau, một tháng lại đi qua. Bàn Nhược nhà xưởng đã bắt đầu đầu nhập sử dụng cùng sinh sản. Tuy rằng còn có công nhân ký túc xá trang hoàng còn không có hoàn thành. Nhưng này đó kế tiếp công tác có thể cùng nhà xưởng khởi công đồng thời tiến hành. Cũng không ảnh hưởng. Công ty bên kia cũng nộp lên thiết kế đồ, Bàn Nhược cùng thiết kế bộ bên kia nối tiếp, quyết định nhóm đầu tiên đẩy ra nhẫn kiểu dáng. Thiết kế bộ Giản Tư không hổ là ngành sản xuất tinh anh. Nàng thiết kế đồ vật hình thức ngắn gọn, nhìn như đơn giản, nhưng lại rất có thiết kế cảm, thập phần đại bài, liền Bàn Nhược cái này trọng sinh người. Nhìn đều thực thích, Bàn Nhược làm cho bọn họ trải qua điều nghiên sau. Từ giữa lấy ra cuối cùng chủ đánh mấy cái kiểu dáng. Hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi, nhưng mà Giản Tư lại như cũ mặt ủ mày trao. Bàn Nhược khó hiểu hỏi, sao lại thế này? Giản Tư thở ngắn than dài, nàng bất mãn mà nhìn về phía chính mình trong tay thiết kế bản thảo. Nói, Vương Tổng, tuy rằng chúng ta thiết kế bộ cấp ra này đó thiết kế đồ. Được đến đại gia nhất trí khẳng định. Nhưng ta như cũ cho rằng chúng ta khuyết thiếu một ít đặc sắc. Bàn Nhược gật gật đầu. Giản Tư nói không sai. Này cũng đúng là nàng suy nghĩ nguyên nhân. Giống bọn họ như vậy kiểu mới châu báu nhãn hiệu. Nếu không thể làm lần đầu đã thành công. Như vậy kế tiếp chỉ biết không ôn không hòa. Thẳng đến cuối cùng, bị người bài trừ cái này ngành sản xuất. Bọn họ nếu muốn sinh tồn, không chỉ có phải có chính mình đặc sắc đồ vật. Còn nếu có thể làm được riêng một ngọn cờ, để cho người khác tán thành bọn họ, nếu không, nói lại nhiều người tiêu thụ đều không nhận chướng. hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Mà trước mắt, quốc nội châu báu cửa hàng đại bộ phận đều là ngoại lai nhãn hiệu. Sản phẩm trong nước nhãn hiệu rất ít có làm vang rồi. Bàn Nhược chính là xem chuẩn cái này thời cơ, muốn làm dân tộc nhãn hiệu, tưởng đem dân tộc nhãn hiệu làm đại, đẩy hướng thế giới, nhưng mà, bọn họ nhãn hiệu lý niệm chính là chủ đánh cả đời chỉ một quả như vậy khái niệm. Yêu cầu mỗi cái nam nhân cả đời chỉ có thể dùng thân phận chứng mua một viên nhẫn đưa cho nhà mình. Yêu nhất người, như vậy khái niệm không thể nghi ngờ càng có thể đón ý nói hùa người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi tiêu phí thói quen dễ dàng thay đổi, càng dễ dàng tiếp thu mới mẻ sự vật, trước đem nhãn hiệu mở rộng đến bọn họ trung gian, này khẳng định là không sai được, nhưng mà, nếu không có thể hấp dẫn trụ bọn họ đồ vật. Như vậy, bọn họ châu báu mặc dù lý niệm hấp dẫn người, cũng vô pháp dùng sản phẩm lưu lại người khác. Bàn Nhược cầm bút, ở phòng họp trên bàn gõ gõ, rồi sau đó nói, suy nghĩ một chút nữa, nhất định phải làm lần đầu đã thành công, phải làm liền làm được tốt nhất. Lúc này, Giản Tư trong lúc vô ý ngắm liếc mắt một cái tay nàng, sửng sốt một chút, rồi sau đó bỗng nhiên nói, Vương Tổng, ngươi cái này nhẫn thực đặc biệt. Bàn Nhược nâng mắt chính mình tay. Đúng sự thật nói. Là ta ở cách làm trong quá trình, mới vừa thu, còn không có cầm đi giám định, nếu chứng thực đây là quốc gia văn vật, ta cuối cùng khẳng định muốn đem cái này nhẫn nộp lên cấp quốc gia, nguyên lai là như thế này. Giản Tư nói, lại bị cái này nhẫn thật sâu mà hấp dẫn, nàng để sát vào vừa thấy, chỉ thấy cái này nhẫn giao diện trên có khắc tinh bàn. Dưới ánh nắng chiếu xuống, tinh bàn chớp động. Các phương vị ngôi sao đều chớp động lóa mắt quang mang. Mấy viên ngôi sao liền ở bên nhau, chính như bầu trời đêm giống nhau. Tinh quang lộng lẫy, Giản Tư tâm niệm vừa động, trong lòng bỗng nhiên có một cái lớn mật ý tưởng. Ta có linh cảm, nói xong, Giản Tư ném xuống Bàn Nhược, chạy nhanh chạy tới chính mình bàn làm việc bên. Bàn Nhược sửng sốt một chút, nguyên chạy thấy, cười nói, Vương Tổng. Đừng trách móc, nàng người này cứ như vậy, thường xuyên mở họp khai một nửa, nói có linh cảm, liền đột nhiên chạy đi ra ngoài. Bàn Nhược gật gật đầu. Nàng nhìn về phía trên tay nhẫn, trong lòng bỗng nhiên có một cái suy đoán. Một lát sau, Giản Tư lại đẩy ra phòng họp môn, nàng cầm tờ giấy, hưng phấn mà kêu to. Vương Tổng, ngươi xem, đây là ta tân cấu tứ, ta chịu ngươi nhẫn dẫn dắt. Lấy sao trời vì khái niệm, thiết kế một loạt nhẫn. Bàn Nhược sửng sốt một chút. Lấy qua kia tờ giấy, càng xem càng kinh ngạc, này đó đều là ngươi họa. Mới như vậy điểm thời gian, ngươi liền vẽ nhiều như vậy. Vương Tổng, ngươi không biết Giản Tư bị thiết kế bộ người trở thành xúc tu quái sao? Nàng không chỉ có họa công thực hảo, hơn nữa tốc độ mau. Họa ra tới đồ chút nào không tiện máy tính làm hiệu quả đồ kém. Nguyên Trạch nói, Giản Tư chỉ vào đệ nhất chương đồ giải thích, ta quyết định, chúng ta chủ đánh nhẫn, chính là này một loạt sao trời nhẫn kim cương, này một chương, lấy tinh bàn vì đế thác, mỗi cái vị trí ngôi sao thượng được khảm lớn nhỏ không đồng nhất nhẫn kim cương, lại chỉ vào đệ nhị chương, lại xem này một chương, trung gian là ánh trăng. Bên cạnh toái toàn là sao trời, đế thác đơn giản nhỏ lại, xây dựng ra một loại chúng tinh vờn quanh cảm giác, như vậy thoạt nhìn không chỉ có không có vẻ keo kiệt. Ngược lại thoạt nhìn thực tinh xảo, lại xem này mấy chương. Này đó đều là ta lấy 12 chòm sao làm cơ sở. Mỗi một cái chòm sao đối ứng một khoản nhẫn kim cương. Bằng sẽ căn cứ chòm sao đồ hình tới thiết kế này nhẫn giới mặt. Hết chương.